Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, kẻ tham ăn, chương 661, kẻ tham ăn chương 1, đưa lên, bần đạo trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, ở vệ tiểu bắc tức đem lúc rời đi, Trương Đức Thăng đúng là có chút không tốt làm ý tứ hỏi dò vệ tiểu bắc. Tư nhân phòng nghiên cứu có hay không cần càng nhiều nhân viên nghiên cứu? Nếu như có thể, hắn hy vọng có thể đem chính mình mang theo học sinh cũng mang tới. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó phối hợp quen thuộc, nghiên cứu hiệu quả cũng phải vượt xa một lần nữa rèn luyện người mới. Nhân số mà, hiện tại cũng là hơn 10, nếu như không đủ, còn có thể đem mình đã tốt nghiệp mấy học sinh hết mức chiêu quá khứ. Đối với này, vệ tiểu bắc là 10.000 cái đồng ý. Đùa gì thế, tuy nói có tiền dễ tìm người, nhưng muốn tìm được nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Này không phải là cải trắng cây cải củ, tùy tiện ở chợ bán thức ăn đều có thể mua được. Được vệ tiểu bắc gật đầu sau khi, Trương Đức Thăng liền không thể chờ đợi được nữa đi rồi. Rất nhiều lập tức khởi công dự định. Đồng thời cùng Trương Đức Thăng cùng rời đi nhưng là một tấm ngân hàng chi phiếu. Mặt trên mức là một cái ước đô la Mỹ. Vệ tiểu bắc toàn quyền ủy thác Trương Đức Thăng mua phòng nghiên cứu cần tương quan khí tài. Cũng chớ xem thường sinh vật phòng nghiên cứu cần nghiên cứu khí tài. Những này khí tài bao quát các loại thí nghiệm bồn chứa. Thí nghiệm dược phẩm, quan sát khí tài, bồi dưỡng khí tài vân vân. Đơn giản tới nói. Chỉ là một cái trăm vạn lần kính hiển vi điện tử. Giá cả liền không xuống 70 vạn hoa hạ tệ, một cái tinh vi bồi dưỡng hòm, 20 vạn, một cái quang phổ phân tích nghi, 17 vạn, còn có đủ loại háo tài. Cái gì môi trường nuôi cấy chờ chút loại hình, chờ đến Trương Đức Thăng đoàn người mênh mông cuồn cuộn chạy tới vệ gia đào thời điểm. Vệ tiểu bắc trước lúc này đã ở khoảng cách khu biệt thự hơn 300 mét ở ngoài để kiến trúc thương. Nhanh chóng xây dựng nổi lên một cái phòng nghiên cứu. Mặt đất là 2 tầng, lòng đất là 3 tầng, chiếm diện tích 10.000 mét vuông. Nếu như không đủ, sau đó còn có thể xây dựng thêm monster chỉ là nhìn thấy này phòng nghiên cứu quy mô. Trương Đức Thăng liền cực kỳ thỏa mãn. Mà Trương Đức Thăng mang đến không ít máy móc nhìn qua đều là hàng đã xài rồi. Đúng là để vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút không rõ. Chưa các loại, chờ, vệ tiểu bắc đặt câu hỏi. Trương Đức Thăng liền trước tiên giới thiệu lên. Nguyên nhân đơn giản, tiện nghi ngươi, những dụng cụ này cũng là sử dụng thời gian mấy năm. Độ chính xác cái gì đều không có giảm xuống. Cùng trên thế giới tối mũi nhọn máy móc không có bao nhiêu chênh lệch. Đồng thời so với sản phẩm mới mà nói, giá cả đầy đủ thấp hơn 7 phần 10. Nói trắng ra, những dụng cụ này đều là Trương Đức Thăng trực tiếp từ chính mình công tác Kinh Đô Đại học trong. Phòng thí nghiệm chọn mua, Kinh Đô Đại học nguyên bản liền chuẩn bị đổi chí một nhóm máy móc. Hiện tại có người tiếp nhận cựu máy móc. Vẫn có thể bán ra giá gốc 3 phần 10, đủ khiến bọn họ thỏa mãn, mà Trương Đức Thăng thì lại có thể đem càng nhiều tài chính vùi đầu vào nghiên cứu bên trong. Cớ sao mà không là Money nghe được Trương Đức Thăng giải thích. Vệ tiểu bắc không khỏi đối với cái này mới nhìn qua râu mép kéo xoa giáo sư tự đáy lòng sinh ra một luồng kính ý, đổi thành những kia lừa đời lấy tiếng hạng người. Cơ hội tốt như vậy. Còn không được thôn tính, nhân cơ hội kiếm một món lớn. Đây mới thực sự là nhà khoa học, theo Trương Đức Thăng thậm chí còn học sinh nhập trú. Vừa dựng lên không lâu phòng nghiên cứu liền trở nên có một chút nhân khí. Đương nhiên chỉ là lắp đặt máy móc chờ chút những chuyện này liền muốn tiêu hao không ít thời gian. Vệ tiểu bắc cũng không thể nào vẫn bồi tiếp Trương Đức Thăng. Đem giới thiệu cho Trúc Tâm Di các loại. Chờ, người sau, liền cho Trương Đức Thăng lưu lại nhóm đầu tiên thí nghiệm vật liệu. 30 viên hỏa nha trứng, một ít cây quái rễ cây, hai cỗ phổ thông giải yêu thi thể. Đồng thời, vệ tiểu bắc còn đem vệ tiểu bằng cho nhét vào phòng nghiên cứu bên trong. Chỉ cần theo Trương Đức Thăng có thể học được một vài thứ. mặc kệ là làm việc vặt vẫn là cái gì, tùy ý Trương Đức Thăng sai khiến. Đối với này, Trương Đức Thăng thật không có từ chối. Đang cùng vệ tiểu bằng thoáng câu thông sau khi, liền để cho gia nhập vào phòng nghiên cứu bên trong. Ở đi tới vệ gia đảo mấy ngày sau, vệ phụ vệ mẫu liền trở nên khá là thích ứng. Mỗi ngày bận bịu không nghỉ, buổi sáng ở khu biệt thự đất trồng rau bên trong bận rộn. Buổi chiều nhưng là do Trúc Tâm Di các loại, chờ, người mang theo ra biển du ngoạn vân vân. Này cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua không muốn quá thích ý. Dùng vệ phụ tới nói chính là, cả đời này mấy chục năm, cũng là hiện tại trải qua mình muốn tháng ngày. Cư vệ mẫu tiết lộ, vệ phụ ở vừa kết hôn thời điểm liền hướng về chính mình có vài mẫu điền. Chính mình loại chính mình ăn, quá hạnh phúc điền viên sinh hoạt, thấy cha mẹ đệ muội ở vệ gia đào không có cái gì không quá quen thuộc địa phương. Vệ tiểu bắc cũng yên lòng, hẳn là tiến vào hôi giới nhìn, tuy nói có 90% chắc chắn, cái kia ngao viêm nơi ở địa phương chính là này vệ gia đào đối ứng hôi giới. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không dám mạo hiểm mần ni mãi đến tận hiện tại đem cha mẹ dàn xếp được. Vừa mới chuẩn bị tiến vào kiểm tra, đem Trúc Tâm Di các loại, chờ, người gọi tới, bàn giao một phen sau khi... Vệ tiểu bắc trở về gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng, trên bàn sách đã dọn xong một loạt mấy bình rượu, Lưu Tư Ni A Vương quốc bởi cùng Hoa Hạ lịch sử ngọn nguồn. Cho nên quốc dân cũng yêu thích số ghi hơi cao rượu đế. Mà những này Lưu Tư Ni A ra rượu trái cây chính là trong đó kiệt xuất. Đừng xem kỳ danh vì là rượu trái cây, nhưng cồn nồng độ cao tới 71 độ. Ở Lưu Tư Ni A có liệt diễm đạn pháo Mỹ danh, tình huống thông thường, dùng để uống rượu này, cần dùng cây dừa pha chế rượu, nếu không thì, đại đa số người uống xong rượu này, sẽ cảm giác trong dạ dày một trận hỏa diễm bốc lên, đồng thời lại dường như đạn pháo oanh tạc bình thường thống khổ. Vệ tiểu bắc vẫn là lần thứ nhất uống loại này Lưu Tư Ni A ra rượu trái cây. Ngửa đầu chính là một bình uống vào, quả nhiên không hổ là liệt diễm đạn pháo, liền ngay cả vệ tiểu bác thể chất như thế đều có thể cảm nhận được nồng nặc kia cồn ở trong dạ dày. Phát tác mãnh liệt, trên mặt nhưng là không nhịn được bốc lên một luồng hồng vân đến. Thật cay, rầm rầm lại là một bình xuống, liền uống ba bình, vệ tiểu bác cũng nhịn không được nữa, hướng về trên giường một nằm liền ngủ thiếp đi. Đợi đến vệ tiểu bắc tỉnh lại, khắp nơi đều là màu vàng óng sỏi. Xa xa cái kia ngao viêm chuyện đến nhàn nhạt uy thế cảm là quen thuộc như vậy. Không sai, nơi này chính là vệ gia đảo đối ứng địa phương. Bất quá chính mình ở vệ gia đảo một hơi làm nhiều như vậy công trình. Ở đây dĩ nhiên không có nửa điểm biểu hiện. Đúng là để vệ tiểu bắc hơi nghi hoặc một chút. Nhưng, vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ phản ứng lại. Có một con hỏa long tồn ở đây, đối với vùng này hôi giới ảnh hưởng e sợ không nhỏ. Chỉ nhìn này một mảnh sa mạc liền biết sức ảnh hưởng chi lớn. Này trong thực tế kiến trúc hình chiếu bị quấy dày, cũng thuộc về bình thường. Tuy nói lần này đi vào là xác định vệ gia đảo cùng hôi giới trong lúc đó liên hệ. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không thể liền như vậy đi vào liền rời đi. Suy nghĩ một chút. Vệ tiểu bắc trước tiên hướng về ngao viêm phương hướng quá khứ. Nhìn một chút ngao viêm mần ni ngao viêm hiện tại trạng thái nhìn qua so với trước càng thêm hư. Nhược rồi, nguyên bản còn như dãy núi như thế hùng tráng thân thể. Hiện tại đều lõm vào, vảy rơi xuống địa phương hiện ra một ít xương sườn đến. Có vẻ cực kỳ gầy gò, nhìn thấy ngao viêm như vậy trạng thái. Vệ tiểu bắc viền mắt đều hơi có chút phát chiều. Nói thật, vệ tiểu bắc cũng không nghĩ tới. Này chân long thoái hóa kỳ sẽ như vậy trạng thái. Lau một cái viền mắt, vệ tiểu bắc cũng không có đi kinh động ngao viêm, mà là lấy ra vảy rồng hoa, đem phóng to đến mức tận cùng. Sau khi bỏ vào nước, ở trong đó thả trên mấy cái chưng cách, đem rửa sạch thịt cua cắt thành phương khối hình, từng cái gõ xong, sau khi... Che lên nắp nồi, đại hỏa mãnh thiêu, không bao lâu, từng luồng nồng nặc hơi nước liền từ nắp nồi biên giới tràn ra. Theo thời gian trôi qua, hơi nước bên trong từ từ mang tới một luồng tiên hương hải vị. Vèo vèo, vèo vèo, theo hương vị tung bay, một loại thanh âm kỳ quái hưởng lên. Canh giữ ở hoa một bên vệ tiểu bắc quay đầu vừa nhìn. Nhưng là trong giấc ngủ say Ngao Viêm, khổng lồ lỗ mũi chính đang mạnh mẽ nhún, tựa hồ muốn đem cái kia tiên khí hết mức hút vào trong lồng ngực. Vệ tiểu bắc cười cợt, hắn đã sớm nhìn ra rồi, cái tên này chính là cái kẻ tham ăn, này nghe vị, chỉ sợ cũng muốn tỉnh lại, mãnh hỏa trưng thịt cua. Muốn nói tới trưng con cua nguyên bản hẳn là mang xác đồng thời trưng. Bất quá này giải yêu thịt là đã sớm xử lý tốt. Như vậy một trưng, cái kia tiên vị ngược lại càng thêm nồng nặc một ít. Đợi đến tiên vị đạt đến mức tận cùng thời điểm, vệ tiểu bắc bỗng nhiên vạch trần nắp nồi, đem chuẩn bị kỹ càng tỏi giã hết mức bôi lên ở thịt cua bên trên. Lập tức một luồng quái dị hương vị bắt đầu bay lên. Tỏi giã thịt cua này liền hừng hực ra lò, vào lúc này một viên đầu rồng cực lớn liền duỗi tới. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm trong nồi lồng hấp, khóe miệng nóng rực nước dãi liền rớt xuống, đập xuống đất bốc lên một đoàn đoàn ánh lửa. Có thể ăn, vệ tiểu bắc hướng về Ngao Viêm gật gật đầu. Ở tay mắt lanh lẹ thu lấy long tiên đồng thời, dùng bác văn cường thức nhìn một chút trong nồi tỏi giã thịt cua. Không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài, cũng không biết có phải là khoảng thời gian này vận may duyên cớ. Này một oa tỏi giã thịt cua đều là chân phẩm, liền một lồng tiên phẩm đều chưa từng xuất hiện, nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế, cái kia Ngao Viêm liền theo, đè không nhịn được, hai con vuốt rồng đem vảy rồng hoa liền đoan lên, cũng không để ý những kia trưng cách, liền như vậy một thoáng hết mức đổ vào trong miệng. Miệng lớn tức cắn lên, sau một hồi lâu, vừa mới thỏa mãn phun ra một hơi đến, thoải mái, trở lại một oa, sau đó này Ngao Viêm liền tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm vệ tiểu bắc. Vệ tiểu bắc cũng là bất đắc dĩ, bất quá xem ở này Ngao Viêm hiện tại khẩu vị không sai tình huống dưới. Không thể không đem lấy ra một ít thịt cua, lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi, lại đem thịt cua để vào trưng cách. Che lên nắp nồi sau khi, vệ tiểu bắc thừa dịp thời gian này, bắt đầu hướng về Ngao Viêm thỉnh giáo lên luyện khí phương diện một vài thứ. Vệ tiểu bắc luyện khí cũng có như thế trường một quãng thời gian. Trong lúc tích lũy lên vấn đề cũng không ít, Ngao Viêm trước xài được tâm, yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, vào lúc này ngược lại cũng nại tâm, cho vệ tiểu bắc giảng giải. Đúng là cho hắn giải không ít nghi hoặc, liền với lại làm mấy oa tỏi giã thịt cua, Ngao Viêm ăn được rất sảng khoái, bất quá sảng khoái qua sau, cơn buồn ngủ dâng lên, cùng vệ tiểu bắc lên tiếng chào hỏi sau khi, liền lần thứ hai ngủ thiếp đi, Ngao Viêm chớp mắt này ăn uống đúng là đem vệ tiểu bắc vòng tay chứa đồ không gian dọn dẹp ra đến. Không ít, nhìn thấy Ngao Viêm ngủ. Vệ tiểu bắc có chút không cam lòng bò lên trên sau đó bối nhìn một chút. Nhưng đáng tiếc, những kia hỏa nha, xích tế, phì khẩu vẫn không có xuất hiện. Cuối cùng, vệ tiểu bắc không thể không tiếc nuối rời đi, hướng về bãi cát phương hướng quá khứ. Đồng thời, vệ tiểu bắc nhìn một chút thu vào trong vòng tay chứa đồ những kia long tiên. Cụ thể thuộc tính liền không cần nhiều lời, ngược lại là bảo bối tốt. Chỉ có điều, vệ tiểu bắc hiện tại không có cách nào dùng tới. Này long tiên quan trọng nhất tác dụng chính là ở đối với thực vật biến dị hiệu quả. Ân, trong truyền thuyết long tiên thảo chính là dùng đồ chơi này bồi dưỡng ra đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.